Tu chân tứ vạn niên, chương 178, giết vào tài chính khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người đã thịt cao dã. Lần này, liền vừa nãy thái độ khá là lãnh ngạo nữ tay đánh lén Bối Tinh Tinh đều hét dầm lên, nhìn Lý Diệu ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Cao dã là liên bang đệ nhất học viện quân sự SV đại học năm nhất trung chói mắt nhất một viên tân tinh. Tuy rằng hắn là ngành chỉ huy người mới vào giáo nửa năm, triển lộ ra khủng bố tính toán lực cùng năng lực chỉ huy đã không kém hơn lớp lớn học sinh. Không ít lần đấu đối kháng chung, dưới sự chỉ huy của Cao Dã, Mã Giao, Bối Tinh Tinh, Thuần Vô Bằng chờ đại một người mới nhiều lần lấy nhược địch mạnh, mạnh mẽ gánh vác lớp lớn học sinh đánh mạnh, trả lại may mắn thắng quá mấy lần, được khen là liên bang đệ nhất học viện quân sự gần 10 năm qua mạnh nhất một lần tân sinh. Mã Giao đám người đối với Cao Dã năng lực chỉ huy không chỉ là khâm phục, thực làm là sùng bái, coi hắn là thành là đánh đâu thắng đó chỉ huy thiên tài. Lúc đó Cao Dã bọn người hết sức khiếp sợ, sâu sắc nhớ kỹ. Lý Diệu, danh tự này, một người thâm nhập địch hậu, ngủ đông ở phe địch đại bản doanh mấy cái giờ, nhân cơ hội gây ra hỗn loạn, sấn loạn sắp đặt bom, phe địch quan chỉ huy tối cao kể cả mấy chục tên cường giả tất cả đều nổ lên thiên. Có thể làm được tất cả những thứ này người, nếu như đặt ở trong quân giáo tuyệt đối là Bình Vương. À, nghe xong Cao Dã giới thiệu, liền Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đều có chút sững sờ. Bọn họ trước kia chỉ biết là Lý Diệu là Đông Nam một vùng tân tú, ở Đinh Linh đang đại lực đề cử bên dưới mới tiến vào Đại Hoang chiến viện, nhưng lại không biết hắn còn có như vậy một đoạn lịch sử huy hoàng. Độc thân lẻn vào địch hậu, đem địch phương trung tâm chỉ huy tận diệt, một hơi làm thịt mấy chục tên phe địch hạt nhân nhân viên. Quá khuếch đại đi, hai người đều là từ cực hạn khiêu chiến tái gió tanh mưa máu chung giết ra đến, biết rõ khiêu chiến tái độ khó. Lý Diệu làm tất cả thật là làm bọn họ hít khói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều có chút bị sốt, trong lòng một trận xấu hổ. Mới vừa vào Tiềm Long Các thì, hai người trả lại coi trời bằng vung, đối với Lý Diệu như vậy. Thì đại học trạng nguyên, khá là xem thường, cho rằng hắn là cực hạn khiêu chiến tái chung người thất bại không có gì ghê gớm. Không nghĩ tới nhân gia cường hãn như vậy, nhưng là thâm tàng bất lộ. Mã Giao không chú ý tới hai người bọn họ khiếp sợ, thở dài nói. Lý Diệu bạn học, chúng ta ở liên bang đệ nhất học viện quân sự thì thường thường nghe Cao Dã bạn học nói tới ngươi, ngươi ở cực hạn khiêu chiến tái chung không chỉ một mình thâm nhập, một người làm rơi mất phe địch toàn bộ trung tâm chỉ huy, hơn nữa ở linh căn vẫn còn chưa thức tỉnh tình huống, làm thịt một con tiêm vào thuốc kích thích sản sinh biến dị con mắt lớn viên. Căn cứ sau đó phân tích con này con mắt lớn viên thực lực rất có thể đạt đến cấp thấp yêu binh, cấp bậc thực làm quá làm người nghe kinh hãi. Cái gì, Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi, toàn bộ tích lương cốt đều lạnh lẽo. Vẫn còn chưa thức tỉnh linh căn, vẫn là người bình thường thời điểm, liền làm thịt một con cấp thấp yêu binh. Tên như vậy, liền vẫn đứng ở bên cạnh họ, hơn nữa bọn họ trả lại đã từng coi thường hắn muốn ung dung đem hắn đẩy ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Phục rồi, hai người đối với Lý Diệu triệt để tâm phục khẩu phục. Lý Diệu nhưng có chút lúng túng, một mình thâm nhập đem địch phương trung tâm chỉ huy tận diệt xác thực là hắn làm ra, nhưng biến dị con mắt lớn viên không phải là một mình hắn giết chết, chủ yếu vẫn là dựa vào Trịnh Đông Minh thiên ma sát huyết pháo trước tiên đem con mắt lớn viên oanh thành trọng thương, hắn mới may mắn đắc thủ. Có điều chân tướng sự thật không cần thiết cùng người khác giải thích. Lý Diệu đổi chủ đề, hỏi, thâm nhập Kim Phượng Đại Đạo đại khái có thể bắt được bao nhiêu chỗ tốt? Triệu Thiên Trùng trả lời, vậy thì muốn xem chúng ta phát huy cùng vận may. Kim Phượng Đại Đạo là mặt đất yêu thú cuối cùng cứ điểm, tụ tập không ít cường hãn yêu thú, làm thịt những này yêu thú bản thân liền có thể đến lượng lớn học phân, mà một khi dọn dẹp ra một khối khu vực an toàn có thể bắt được một bút học phân, nếu như số may, làm thịt mấy trăm con cấp thấp yêu binh, mấy chục con trung cấp yêu binh, một đống nhà cao tầng trung yêu thú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nói không chắc một hơi có thể bắt mấy ngàn phân. Một lần nhiệm vụ, mấy ngàn học phân. Lý Diệu hai con mắt lập tức trở nên ba tên thương tu đều muốn lóe sáng, như thực chất hỏa diễm từ chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra, bên hông chiến đao hạng nặng ở trong vỏ đao phát sinh. Ô ô, hí lên, không thể chờ đợi được nữa muốn ra khỏi vỏ uống máu. Tuy rằng như vậy hành động, khẳng định rất nguy hiểm. Vậy thì như thế nào? Đại gia đi ra tu chân, liền không nghĩ tới sống sót trở lại. Kim Phượng Đại Đạo không hồ là yêu thú trên mặt đất cuối cùng cứ điểm. Nơi đây cao lầu san sát, lòng đất bốn phương thông suốt, có thể bí mật địa phương rất nhiều, coi như dùng chiến hạm chủ pháo mặt đất san thành bình địa, không thể tiêu diệt hết thảy yêu thú. có thể ở kịch liệt chém giết chung sinh tồn đến hiện tại, còn sót lại yêu thú tất cả đều là cùng hung cực ác nham hiểm giả dối chủng loại. Bình thường liền ngủ đông ở đổ nát thê lương bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khi nhận biết được nhân loại khí tức liền như thủy triều tuôn ra, các loại yêu thú hỗn tạp cùng nhau, xa gần binh chủng đủ. Tiến vào Kim Phượng Đại Đạo một cái giờ, Lý Diệu đám người liền gặp gỡ ba làn sóng yêu thú, mỗi một đợt số lượng đều ở 50 đầu trở lên. Mà trước mắt này một làn sóng yêu thú số lượng càng là phá bách. Cứ việc trong đó phần lớn đều là không đủ tư cách ra sanh con bọ ngựa, nhưng trong đó pha tạp vào một số hắc giáp con bọ ngựa, thậm chí có hai con giáp vàng con bọ ngựa ở phía sau tọa chấn. Càng thêm làm người đau đầu chính là ở hơn 100 đầu con bọ ngựa phía sau trong bóng tối tựa hồ trả lại ngủ đông một con am hiểu tấn công từ xa yêu thú tỏa ra kim đâm bình thường khí tức nguy hiểm, khiến cho tất cả mọi người đều tâm thần không yên, khóe mắt nhảy lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, Lý Diệu, Mã Giao, Thuần Vô Bằng, ba người điên cuồng bắn phá, màn đạn như mưa. Da xanh con bọ ngựa chưa tiến hóa ra kiên cố giáp xác, mấy phát đạn liền có thể giết chết, mà một khi bọn họ bị Lý Diệu sáu quản xoay tròn oanh kích pháo hoặc là Thuần Vô Bằng chăn lửa bảy hình súng máy hạng nặng quét chúng, càng là tại chỗ đánh nổ, hóa thành một đoàn màu xanh thịt nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều da xanh con bọ ngựa số lượng thực sự quá nhiều, mà hắc giáp con bọ ngựa cùng giáp vàng con bọ ngựa thì lại hỗn tạp trong đó, dựa vào da xanh con bọ ngựa yểm hộ, lặng lẽ hướng về mọi người áp sát. Lúc này phải nhờ vào Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn phát huy gần người chém giết cao siêu chiến kỹ tay đánh lén bối tinh tinh vung vẩy hai khẩu súng lục nhanh tay nhanh mắt làm khoảng cách gần hỏa lực bổ sung. Cùng hai tên chuyên nghiệp thương tu đứng chung một chỗ, Lý Diệu lập tức phát hiện chính mình chênh lệch. Cứ việc hắn sử dụng chính là uy lực mạnh mẽ sáu quản xoay tròn oanh kích pháo, mà hai người sử dụng nhưng là chăn lửa bảy hình súng máy hạng nặng cùng súng trường. Nhưng từ lực sát thương đến xem, hắn nhưng là yếu nhất. Một con hắc giáp con bọ ngựa, hắn muốn tập trung hỏa lực bắn phá 7-8 giây mới có thể hoàn toàn giết chết. Mà Thuần Vô Bằng sử dụng chăn lửa bảy hình súng máy hạng nặng, chỉ cần 2-3 giây đồng hồ liền có thể giết chết. Liền ngay cả Mã Giao sử dụng súng trường, dùng không được 3 giây đồng hồ thời gian. Thậm chí ngay cả bối tinh tinh vung vẩy súng lục nhỏ tình cờ đều có thể hắc giáp con bọ ngựa một thương bạo đầu. Rõ ràng là ta súng ống lợi hại nhất, tại sao uy lực nhưng yếu nhất? Không chờ Lý Diệu triển khai suy nghĩ, một đạo sắc bén kình phong phả vào mặt. May là mọi người đã sớm chuẩn bị, không chê phiền toái địa xuyên qua thâm hậu nhất áo chống đạn, nhận biết được nguy hiểm áo chống đạn lên tinh thạch đột nhiên lóe sáng, thả ra một tầng cường độ cao linh năng tấm chắn. Đợt, một tiếng, linh năng tấm chắn lên bốc ra một vòng kịch liệt rung động, một viên màu đen độc châm ngoan cường mà xuyên qua linh năng tấm chắn, tốc độ nhưng là hơi chậm lại. Lý Diệu đầu phiến diện, độc châm lao mặt giáp xẹt qua. Dính, một tiếng, đâm thật sâu vào mặt đất, xuống đất 3 phần. Là tiễn bò cạp độc, tay đánh lén, Mã Giao quát lên một tiếng lớn. Bối tinh tinh nheo mắt lại, vội vàng thối lui đến mọi người phía sau, quỳ một chân trên đất trên lưng trường hình bao vây sao ở trong tay, mở ra vải bố, nhưng là một thanh màu xám cho nhạt súng ngắm, trên thân súng lượn lờ huyền ảo phiền phức linh văn, dường như thủ công điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Bối tinh tinh trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân dường như xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí theo nàng nhanh chóng niệm tụng tất cả đều xoắn ốc quấn quanh đến nòng súng bên trong. Hai con mắt của nàng càng ngày càng sáng, mặc dù ở ban ngày cũng giống như là đêm khuya tinh thần như thế có thể thấy rõ ràng. Làm ánh sáng kích phát đến mức tận cùng thì, nàng tựa hồ cũng không nhắm vào, nhắm ngay phía trước bầu trời là được một thương. Vèo, một đạo ánh xanh từ nòng súng gào thét mà ra, xông thẳng bầu trời mà đi. Lý Diệu ngạc nhiên, một thương này đánh cho quá lệch rồi chứ. Há liều ánh xanh ở giữa không trung vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong, lại đi vòng, hướng đổ nát thê lương mặt sau một con ghim xuống, chỉ nghe. Đùng, một tiếng, một đạo từ máu đen tiễn phóng lên trời, toàn bộ đổ nát thê lương đều nhuộm thành từ màu đen. Sau lần đó, liền cũng không còn độc châm phóng tới. Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm, tiễn bò cạp độc cùng giáp vàng con bọ ngựa như thế, là trung cấp yêu binh, tốc độ thật nhanh không nói, bản thân có được không tầm thường sức phòng ngự, hơn nữa am hiểu nhất ngủ đông cùng tránh né. Lại bị bối tinh tinh một thương liền làm thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chuyển hướng viên đạn uy lực vẫn như thế lớn, thật là lợi hại. Cùng ba tên chuyên nghiệp thương tu so sánh, Lý Diệu cảm giác mình nắm thực làm là một cái thiêu hỏa côn. Nửa giờ sau chiến đấu kết thúc, 6 người ngồi vây chung một chỗ tiến hành hồi phục. Lý Diệu rốt cục không nhịn được hỏi, Mã Giao bạn học, tại sao các ngươi sử dụng chế tạo vũ khí uy lực sẽ như vậy lớn, so với ta sử dụng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo còn lợi hại hơn, là trải qua đặc thù cải trang sao? Còn có Bối Tinh Tinh bạn học, một phát đạn liền đem tiễn bỏ cạp độc làm thịt, ta vừa nãy đến xem quá tiễn bỏ cạp độc thi thể, toàn bộ đều nổ tung, không có một mảnh to bằng lòng bàn tay khối thịt, đây là cái gì viên đạn, không chỉ sẽ chuyển hướng, lực phá hoại vẫn như thế cường. Mã Giao cười ha ha, khá là tự hào địa nói. Chúng ta sử dụng đều là bình thường nhất chế tạo súng ống, Bối Tinh Tinh đạn súng bắn tiểu uy lực cố nhiên lớn một chút nhưng cũng là rất nhiều lượng luyện chế món hàng tầm thường, không cái gì đặc thù. Bất quá chúng ta là thương tu luyện thương đấu thuật, đương nhiên cùng nghiệp dư xạ thủ không giống. Thương đấu thuật, Lý Diệu lòng hiếu kỳ cháy hừng hực lên, cách chương.